ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 830, bỏ rơi nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới xuống dưới, Tôn Ngộ Không xa xa trông thấy một đám tăng nhân chính lôi kéo xe. Đồng loạt gắng sức đánh hiệu. Cùng hô, Đại Lực Vương Bồ Tát. Thanh âm vang vọng đất trời. Cho nên vừa mới kinh động đến đám người bọn họ. Chỉ thấy chiếc xe kia trang đều là gạch ngói mộc thực gạch mộc loại hình. Bãi cát lên dốc phản tối cao. Lại có một nói kẹp sống lưng đường nhỏ. Hai tòa đại quan, quan hạ con đường đều là đứng thẳng bích đột ngột chi sườn núi. Xe kia mà làm sao lôi kéo đi lên. Tôn Ngộ Không suy đoán những này hòa thượng hơn phân nửa là tại tự mình động thủ tu kiến miếu thờ. Nhưng vào lúc này hệ thống lại trông thấy hai cái dây thắt lưng bồng bềnh. Đầu đội cao quan đạo nhân đi ra. Trông thấy hai cái này đạo nhân. Một đám tăng nhân vội vàng kéo đến ra sức hơn. Cực kỳ hiển nhiên là sợ bọn họ. Tôn Ngộ Không trong nháy mắt nhớ tới sự kiện. Hắn từng nghe nói qua phương Tây trên đường. Có cái kính nói diệt tăng chỗ. Chẳng lẽ nói chính là chỗ này sao? Tôn Ngộ Không không tiếp tục chờ lâu. Nhảy lên đám mây liền không kịp chờ đợi muốn đi hướng sư phụ báo cáo. Sư phụ, nguyên lai vừa mới đạo kia tiếng vang là người kêu đi ra. Trở lại Tô Tầm bên người. Tôn Ngộ Không liền nói. Chư bát giới lẩm bẩm. Hầu ca nói lung tung. Người nào thanh âm có thể cùng xét đánh đồng dạng. Người cái ngốc tử, cái này tự nhiên không phải một người phát ra tới. Tôn Ngộ Không tức giận liếc mắt, đối Tô Tầm đem mình nhìn thấy sự tình nói một lần. Còn nói ra mình từng nghe qua nghe đồn. Tô Tầm sau khi nghe xong trong nháy mắt hiểu rồi. Đây là đến Sa Trì Quốc. Tại Sa Trì Quốc kịch bản bên trong, Lục Đinh Lục Giáp, 18 hộ giáo giả Lam thế nhưng là đi ra trận. Sa Trì Quốc đoạn này kịch bản giảng chính là trước đó Sa Trì Quốc chính gặp đại hạn, Hổ Lực Đại Tiên, Dương Lực Đại Tiên, Lộc Lực Đại Tiên đến giúp Sa Trì Quốc cầu mưa. Đồng thời còn có bầy hòa thượng cũng tại niệm kinh cầu mưa. Nhưng hòa thượng niệm nửa ngày kinh lại không hiệu quả gì. Mà Hổ Lực Đại Tiên ba người lại là nhẹ nhõm mưa xuống. Cho nên Sa Trì Quốc quốc vương liền cho rằng tăng nhân vô dụng. Mà lại những này hòa thượng lúc trước cũng ỷ vào thân phận làm nhiều phạm pháp sự tình. Quốc vương liền nhân cơ hội này tính tổng nợ. Trực tiếp bài xích bọn hắn. Đẩy ngã miếu thờ cùng Phật tượng. Đem một đám hòa thượng đi đày cho đạo sĩ làm khổ lực. Đại bộ phận đều cực khổ ngược chí tử. Hoặc là tự sát. Chỉ còn lại có 500 tăng nhân mỗi đến tối liền thụ Bồ Tát phù hộ đến mức muốn chết đều không chết được. Quảng cáo. Mà che chở cái này 500 tăng nhân liền là 18 hộ giáo giả Lam cùng Lục Đinh Lục Giáp Thần. 18 hộ giáo giả Lam cùng Lục Đinh Lục Giáp Thần còn tại trong mộng thuyết phục bọn hắn. Nói là để bọn hắn không muốn tìm chết. Chờ Đông Thổ tới thỉnh kinh hòa thượng đến liền sẽ diệt những đạo sĩ kia. Cứu bọn họ ra cực khổ. Bất quá lúc này chỉ sợ không phải Lục Đinh Lục Giáp cùng 18 hộ giáo giả Lam đi phù hộ kia 500 tăng nhân. Bởi vì mỗi đến tối, Lục Đinh Lục Giáp cùng 18 hộ giáo giả Lam bọn người đi theo Tôn Ngộ Không ngậm lấy điếu thuốc nhảy dã địch đâu. Ở đâu ra thời gian đi quản đám kia con lừa chọc. Chắc hẳn là bởi vì là mình một đợt thao tác tạo thành hiệu ứng hồ điệp. Phía trên phái cái khác thần Phật đi làm vốn nên Lục Đinh Lục Giáp bọn hắn làm sự tình. Bất quá, lúc ấy Tô Tầm có một chút cũng nghĩ không ra. Vì cái gì chỉ bảo vệ cái này 500 tăng nhân. Mà đối với đó trước chết những cái kia tăng nhân làm như không thấy đâu. Còn có Hổ Lực Đại Tiên, Lộc Lực Đại Tiên, Dương Lực Đại Tiên cung phụng chính là Tam Thanh, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Đạo Quân, Thái Thượng Lão Quân, tu hành chính là chính tông lôi pháp, giữ được Sa Trì Quốc mưa thuận gió hòa. Tây Du bên trong Tam Thanh nói liền là cái này ba cái. Không cho đòn khiêng tinh một tia thời cơ. Ba cái tốt yêu tại phim truyền hình bên trong cứ như vậy xong đời. Cũng thực không nên. Loại này yêu tộc tuấn kiệt. Tự nhiên bỏ vào trong túi mới đúng. Đại thánh liền không thăm dò được đây là cái gì địa giới sao. Đào một ngày đường kim đầu yết đế hỏi. Tôn Ngộ Không sững sờ. Sau đó mới nhớ tới điểm ấy. lúc này nói, nhìn ta cái này đầu óc, sư phụ chờ một lát, đệ tử lại đi một chuyến. Không cần, Bần Tăng đã biết, nơi này là Sa Trì Quốc địa giới. Tô Tầm thản nhiên nói, Sa Trì Quốc, chấm, Lục Đinh Lục Giáp cùng 18 hộ giáo giả lam trong nháy mắt nổ. Thanh âm đều đề cao mấy cái điểm chứ sao? Thế nào? Tôn Ngộ Không hỏi. Lục Đinh Lục Giáp cùng 18 hộ giáo giả lam hai mặt nhìn nhau. Sắc mặt trắng bệch, thân thể đều đang run rẩy. Sau đó bịch một tiếng quỳ gối Tô Tầm trước mặt. Trưởng lão cứu mạng, trưởng lão cứu mạng a, cầu trưởng lão nhất định phải mau cứu chúng ta a. Một đám thần Phật kêu trời trách đất, nước mắt không nhịn được chảy xuống. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Tô Tầm hơi nghi hoặc một chút. Các ngươi đây là vì sao? Dám dạy trưởng lão biết. Chúng ta gây đại họa a, một đám người lắp bắp. Ngươi một lời ta một câu hơi có vẻ sốc sách nói rõ sự thật. Nguyên lai bọn hắn vài ngày trước nhận cái nhiệm vụ. Đó chính là mỗi lúc trời tối muốn đi Sa Trì Quốc bảo hộ kiên 500 tăng nhân. Không thể để cho bọn hắn chết rồi. Kết quả, bọn hắn những ngày gần đây, ban ngày đào đường ăn lẩu chơi mạt chược chơi đùa máy móc. Ban đêm đi theo Tôn Ngộ Không nghe sống động âm nhạc ngậm lấy điếu thuốc nhảy dã địch. Cuộc sống có thể nói là này một nhóm. Đã sớm đem chuyện này quên đến lên 9 tầng mây đi. Nếu như không phải Tô Tầm nói ra Sa Trì Quốc 3 chữ, bọn hắn chỉ sợ còn không nhớ nổi đâu. Sau khi nghe xong, tất cả mọi người là cái biểu tình này. Tô Tầm một mặt im lặng. Hắn còn tưởng rằng nhiệm vụ này thay người nữa nha. Không nghĩ tới lại là bỏ rơi nhiệm vụ đem chính sự quên. Kia 500 tăng nhân còn có bao nhiêu còn sống? Phía trên tra một cái. Liền khẳng định đạt được sự tình a, hắc hắc. Cái này có ý tứ. Chư bát giới cười trên nỗi đau của người khác cười. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Lục Đinh Lục Giáp cùng 18 hộ giáo giả lam bọn người thế nhưng là cười không nổi. Cả đám đều muốn khóc chết rồi. Trưởng lão, người cũng không thể thấy chết không cứu a, ô ô ô, trưởng lão. Người nếu là không cứu chúng ta coi như xong đời a, quảng cáo. Cầu trưởng lão khai ân. Bọn hắn là thật hoảng đến một nhóm. Coi như 18 hộ giáo giả lam các loại phá giới. Nhưng cũng là Phật môn người. Phật môn liền có lý do chính đáng trừng trị bọn hắn. Bọn hắn lần này bỏ rơi nhiệm vụ. Nếu như bị phía trên phát hiện, là tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ. Nói không chừng sẽ bị đánh xuống nhân gian chuyển thế trùng tu. Vậy bọn hắn nhiều năm như vậy tu hành coi như uổng phí. Huống chi, vậy liền cũng không có cơ hội nữa ăn lẩu, nhảy disco, chơi game a, đứng lên đi. Bần Tăng đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Tô Tầm khoát tay đem mọi người nâng lên. Lục Đinh Lục Giáp bọn người mừng rỡ như điên. Đa tạ trưởng lão, đa tạ trưởng lão đại ân. Ân cứu mạng không thể báo đáp. Lấy thân báo đáp trưởng lão cũng chướng mắt. Về sau chúng ta nhất định lấy trưởng lão như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nghe lời răm rắp, Tô Tầm nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Ngộ Không, người lại đi tìm hiểu một chút. Nhìn xem còn có bao nhiêu hòa thượng còn sống. Có ngay sư phụ, Tôn Ngộ Không tiếng nói vừa ra. Ngã nhào một cái nhảy lên đám mây. Biến mất không thấy gì nữa. Không bao lâu, liền lại đổi ý. Cười trên nỗi đau của người khác nhìn Lục Đinh Lục Giáp một chút. Hắc hắc, các ngươi thế nhưng là phải xui xẻo. Ấn các ngươi nói tới nguyên bản muốn bảo vệ 500 tăng nhân. Hiện tại chỉ còn lại 480. Có 20 cái đã chết. À, nghe nói này tin dữ. Lục Đinh Lục Giáp, hộ giáo giả lam đều là quá sợ hãi. Như cha mẹ chết, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung. En trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.